Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, hắc khí. Trương Nguyên nghệ cao người gan lớn, liếm tàng khí tức, tốc cực nhanh, hướng về Tinh Tú Hải phương hướng chạy đi, màu đen quạ đen chớp động hai cánh, lần nữa đi theo, Tinh Tú Hải bên trong đại chiến càng thêm cuồng mãnh. Mấy vị yêu tộc cùng thiên bảng cường giả tất cả đều đánh nhau thật tình. Thanh âm oanh minh, cuồng bạo khí lãng giống như là thủy triều đồng dạng hướng về bốn phía cuồn cuộn. Toàn bộ Tinh Tú Hải càng thêm hỗn loạn. Tất cả mọi người tại bỏ mạng chạy trốn. Mặc kệ là những hắc y nhân kia vẫn là Tinh Tú phái đệ tử. Ánh mắt bên trong đều hiện đầy hoảng sợ. Bởi vì những yêu tộc kia cường giả cùng thiên bảng nhân vật giao thủ thời điểm, lại có ý hướng mọi người vọt tới, tựa hồ muốn giết chết sở hữu người. Giống như bọn hắn cường giả như vậy, cho dù không chủ động xuất thủ, chỉ dựa vật giao thủ dư ba đều có thể tùy tiện đánh chết tông sư trở xuống nhân vật. Bọn hắn tu vi đều đã đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chân khí va chạm, không khí giống như là cương phong đồng dạng, lung tung quét ngang, từng vị người áo đen cùng Tinh Tú phái đệ tử đang chạy trốn thời điểm. Bị thấu xương cương phong cuốn chúng, lập tức quát to một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, Tinh Tú phái đã xong, các ngươi còn sống cũng không có tác dụng gì, tất cả đều hiến tế đi, dùng các ngươi máu tươi cho chúng ta mở ra yêu tộc huyền giới. Để ta chi nhất tộc, tái hiện thế gian, một vị kinh khủng cường giả yêu tộc mở miệng giống to. Âm âm, hắn thân thể như là tia chớp màu xanh lục, hướng về mọi người đánh tới. Sau lưng yêu khí lan lộn, hình thành một tôn to lớn quang ảnh, mười mấy mét chi cao, giống như là một tôn kinh khủng cái thế cự nhân. Phát ra gào thét, yêu chảo hướng về mọi người xé rách mà đi. A, kêu thảm không ngớt, vô luận người áo đen vẫn là Tinh Tú phái đệ tử tất cả đều tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Vừa đối mặt, bị hắn bẻ vụn mười mấy người, Trương Nguyên vừa mới tiếp cận, liền nhìn đến một tôn to lớn quang ảnh tại cấp tốc đánh tới. Lúc này sắc mặt giật mình, đây là cái gì? Huyễn hóa ra to lớn quang ảnh, đây quả thực giống như là thần thoại. Bất quá rất nhanh, vị kia cường đại yêu tộc liền bị Thượng Quan Vân Hải lần nữa ngăn chặn. Đánh nát sau lưng lục sắc quang ảnh, Thượng Quan Vân Hải thực lực vượt quá tưởng tượng mạnh. Chân khí bộc phát, để vị kia cường giả yêu tộc liên tục kêu to. Trên thân suy suy rung động, toát ra khói xanh, cùng Thượng Quan Vân Hải so ra. Tôn kia cường giả yêu tộc chung quy là kém một chút. Trương Nguyên thầm giật mình, thời kỳ cường thịnh Thượng Quan Minh chủ quả nhiên khủng bố. Dù sao đã từng một người độc đấu qua ba vị cường giả yêu tộc cùng một đám nhiều năm lão ma. Coi như vị này yêu tộc sẽ huyễn hóa quang ảnh, cũng không phải hắn đối thủ. Trương Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía cái khác phương hướng. Chỉ thấy cái khác địa phương đại chiến, cũng đều bị những cái kia thiên bảng cao thủ chỗ ổn định. Nếu không phải lo lắng những yêu tộc này trước khi chết phản công quá mãnh liệt, đã sớm trực tiếp diệt sát. Hiện tại bọn hắn dần dần trưởng khống cục diện, có thể áp dụng càng ổn thỏa phương thức giết bọn họ. Không biết một hồi có thể hay không để ta bổ thêm một đao. Nếu là tại cái này thời điểm bổ thêm một đao, vậy liền kiếm bộn rồi. Trương Nguyên ánh mắt chớp động. Bất quá hắn cũng biết cái này ý nghĩ không thực tế. Cái này vài ngày bảng cường giả vì an toàn, chỉ sợ ngay cả tới gần cũng sẽ không để hắn đến gần. Trương Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía đám kia hốt hoảng chạy trốn mọi người trên thân. Thi triển phong thần thối cấp tốc đuổi tới. Quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, quả nhiên lại tại trong nhóm người này phát hiện hai cái cá lọt lưới. Bằng hữu, ngươi là cái nào đường chủ thủ hả? Chúng ta Tinh Tú phái xong, sau này nên làm cái gì? Trương Nguyên sắc mặt trắng bệch, đuổi kịp trong đó một cái yêu tộc, kinh hoàng hỏi, cái kia yêu tộc ngay tại chạy trốn, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái phổ thông tinh tú phái đệ tử. Ám thở phào, nói, ta cũng không biết nên làm cái gì, tinh tú phái xong, chúng ta chỉ có thể cải đầu cái khác môn phái. A, mau nhìn, có đĩa bay. Trương Nguyên chỉ vào không trung, kia yêu tộc ngẩng đầu nhìn lại, ầm ầm, một chiêu kháng long hữu hối trực tiếp ngang nhiên oanh sát tại vị kia cường giả yêu tộc ngực chỗ. Kim quang mãnh liệt, long ngâm chấn thiên, để vị kia yêu tộc túi ra tại chỗ nổ tung, bên trong một đạo màu xanh lục cái bóng bị đánh bay ra ngoài. Ngực lõm một khối lớn, suy suy rung động, cuồng phún máu tươi. Thụ đến trọng thương khó tưởng tượng nổi, Trương Nguyên cấp tốc tiến lên, lần nữa bổ một trường, đem hắn trực tiếp đánh nổ, điểm công đức cộng 150, còn có một cái. Trương Nguyên cấp tốc hướng về một cái khác yêu tộc chạy qua. Vị kia yêu tộc cực kỳ cảnh giác, tốc cực nhanh, lẫn trong đám người, hướng về nơi xa chạy trốn, nhưng vẫn là bị Trương Nguyên đuổi kịp. Một cái cuồng bạo trưởng lực từ sau tâm xuyên qua mà qua, đem hắn bản thể trực tiếp rung ra, cuồng phún máu tươi, trên người lân giáp đều bị chấn bể. Ngay tại đào tẩu tinh tú phái đệ tử tất cả đều quá sợ hãi, lập tức phân tán né ra. Trương Nguyên xông lên phía trước, không nói lời gì, đem vị kia yêu tộc rất nhanh oanh sát. Điểm công đức lần nữa đạt được 130 điểm. Nguyên bản bị hắn hao hết sạch điểm công đức, hiện tại lại góp nhặt, đạt đến 400 số lượng. Trương Nguyên quay đầu nhìn một chút nơi xa đại chiến, chỉ thấy đại chiến đã dần dần chuẩn bị kết thúc, đã có một vị cường giả yêu tộc bị đánh chết mất. Đưa ra một vị thiên bảng cao thủ ra. Đưa ra vị này thiên bảng cao thủ rất nhanh gia nhập cái khác chiến đoàn. Còn lại yêu tộc càng thêm chống đỡ hết nổi, bị diệt mất là chuyện sớm hay muộn. Trương Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ đi quá khứ bổ một đao ý nghĩ. Loại này ý nghĩ quá ngây thơ, làm không cẩn thận là muốn bỏ mệnh. Vạn nhất bị những yêu tộc kia thừa cơ chạy trốn, vậy liền tội lớn lao chỗ này. Dù sao nên hao lông dê đã toàn bộ hao tới tay, thực lực còn tăng lên rất nhiều, lại lưu xuống tới cũng không có ý nghĩa gì. Hắn trực tiếp quay người chạy rời nơi này. Đợi đến hắn trở lại Lôi Vân Trang thời điểm, đã là vào lúc canh ba. Ngay tại hắn vừa mới ngồi trở lại trên giường thời điểm, trong đầu yên lặng đã lâu quyển trục bỗng nhiên lần nữa có nhỏ bé động tĩnh. Hắn nội thị quá khứ, thầm kinh hãi, trên quyển trục lại có một người tên ảm đạm, kinh tam báo, đây cũng là một cái người hoàn toàn xa lạ tên, lại có người chết, trong mấy tháng này, tối thiểu có 5 người chết hoan chết uổng. Trương Nguyên mở mắt, lẩm bẩm nói, long môn người đang không ngừng bỏ mình, bất kể có phải hay không là bị người cố ý nhằm vào. Cái này thế giới thật càng ngày càng loạn. Từ yêu tộc nhiều lần ra liền có thể nhìn ra, loại này náo động hiện tại vẫn chỉ là giới hạn tại một ít khu vực đặc biệt. Nhưng là lượng biến sớm muộn cũng sẽ gây nên chất biến. Đến thời điểm tất nhiên sẽ là một trận khó có thể tưởng tượng kinh thiên hạo kiếp. Lấy hắn hiện tại thực lực là hoàn toàn không đủ ứng phó. Trương Nguyên trong lòng đã tuôn ra một cỗ vô hình áp lực. Rút ra tuyết ẩm đao. Đối khuôn mặt soi quá khứ, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, chỗ mi tâm màu đen chữ vạn biến mất, không tốt, sẽ không thật giống Tứ Tuyệt Hòa Thượng nói như vậy, hóa thành hắc khí liễm nhập thể nội đi. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, lần nữa nhắm mắt nội thị, chỉ thấy mình ngực chỗ, trừ con kia bàn tay màu đen, quả nhiên nhiều hơn một đoàn đen xì khí tức. Giống như là ma khí đồng dạng, tại trong lồng ngực du tẩu, phiêu bạt, Trương Nguyên răng mỏi như, thật hắn a hấp thu yêu khí cùng nghiệp lực, còn như vậy dài xuống dưới, liền sẽ trưởng thành ma ảnh đi. Hắn vận chuyển chân khí, thử nghiệm có thể hay không bức ra đoàn kia hắc khí. Nhưng hắc khí thụ hắn chân khí xung kích, tại ngực vặn và vặn vẹo, giống như là một đoàn không chừng hình khí thể. Vô luận hắn làm sao vận công, đều khó mà từ trước ngực bước đi ra. Hắn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.